Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648 điểm tinh, Giang Tâm Thành, nói giỡn cũng không phải như vậy khai, nếu ngươi tự thỉnh muốn đánh gãy hai chân, ta đây liền thành toàn ngươi, ta không chỉ có sẽ giúp ngươi đánh gãy đôi tay, còn sẽ giúp ngươi đánh gãy hai chân. Kỳ Lương có chút âm trầm trầm địa đạo, chậm rãi hướng tới Giang Tâm Thành đã đi tới. Kia mấy chục cái cùng Giang Tâm Thành đánh đố huyền lang cảnh tu luyện giả cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Kỳ đại nhân, hắn khẳng định là đang lừa ngươi, hôm nay cần thiết phế đi hắn tứ chi, cho hắn biết lừa gạt kỳ đại nhân là cái gì hậu quả. Giang Tâm Thành, kỳ đại nhân hỏa nhãn kim tinh, há là ngươi hai ba câu lời nói có thể lừa gạt. Nguyên bản ngươi ngoan ngoãn bị phạt cũng liền thôi, kỳ đại nhân cũng bất quá chính là đánh gãy ngươi đôi tay thôi. Chính là ngươi cố tình muốn thông qua hãm hại lừa gạt làm kỳ đại nhân thả ngươi một con ngựa. Thật là tìm chết kẻ hèn một cái trên hoang đảo dân bản xứ tu luyện giả. Còn muốn giả mạo tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Thật sự là buồn cười. Nếu là kỳ đại nhân thật sự mắc mưu bị lừa nói, chỉ sợ cũng muốn trở thành kỳ vân trên đảo chê cười. Mấy chục cái huyến lang cảnh tu luyện giả châm ngòi thổi gió làm Kỳ Lương càng thêm sinh khí. Trong mắt hàn quang bạo lóe, khoảng cách Giang Tâm Thành càng ngày càng gần, toàn thân tản ra cường hãn lực lượng dao động. Đối mặt lửa giận ngập trời Kỳ Lương, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, từ nạp giới chung lấy ra một lọ tứ phẩm linh đan, đem trong đó một quả linh đan ngã vào trong lòng bàn tay. Tay phải nhẹ nhàng một chút, lộng lẫy tinh quang lập lòe. Này cái linh đan mặt trên hiện ra 8 viên sáng lạn ngôi sao. Tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược luyện độc đan, 8 tinh, nhìn giống như bích ngọc giống nhau luyện độc đan thượng hiện ra 8 viên lộng lẫy sao trời. Kỳ Lương cả người đều ngây dại, chung quanh sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Trong đêm tối quần đảo, mọi người đều biết chỉ có thân thủ luyện chế ra nào đó linh đan diệu dược luyện đan sư mới có thể đủ ở linh đan mặt trên điểm tinh. Mặt khác luyện đan sư liền tính là luyện đan thuật lại cường, cũng vô pháp ở khác luyện đan sư luyện chế linh đan diệu dược mặt trên điểm tinh. Bởi vì mỗi cái luyện đan sư ở luyện chế đan dược thời điểm dung nhập thần hồn chi lực là bất đồng, mà điểm tinh yêu cầu chính là thần hồn chi lực. Mặt khác luyện đan sư thần hồn chi lực căn bản vô pháp cấp khác luyện đan sư sở luyện chế linh đan diệu dược điểm tinh. Bởi vì lẫn nhau chi gian thần hồn không phù hợp, nếu Giang Tâm Thành hiện tại có thể cho này cái tứ phẩm hạ giai luyện độc đan điểm tinh, vậy ý nghĩa này cái tứ phẩm hạ giai luyện độc đan chính là Giang Tâm Thành bản nhân luyện chế, mà có thể luyện chế ra tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược luyện đan sư tuyệt đối là tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư thân phận địa vị chi cao, đừng nói là ở đây sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả, liền tính là này tao hư không chiến thuyền mặt trên duy nhất vị kia ám báo cảnh cường giả, chỉ cần so với thân phận địa vị nói, chỉ sợ còn muốn kém cỏi Giang Tâm Thành vài phần. Như vậy một vị đại nhân vật, như vậy một vị luyện đan sư, như vậy một vị làm kỳ vân linh đảo sở hữu tu luyện giả cung kính lấy đãi đại tông sư, há là bọn họ có thể bằng được. Kỳ Lương trước tiên quỳ gối đi xuống, không biết Giang tiên sinh chính là luyện đan đại tông sư, Vừa mới Kỳ Lương có mắt không tròng, đắc tội Giang Tâm Thành, còn thỉnh Giang tiên sinh đại nhân có đại lượng, không cần cùng tiểu nhân chấp nhặt. Nơi này là Giang tiên sinh thắng lấy sở hữu điểm có tiền, bên trong còn có tiểu nhân hiếu kính ngàn vạn nguyên tinh, còn thỉnh Giang tiên sinh nhận lấy. Đối mặt một vị chân chính luyện đan đại tông sư, Kỳ Lương trước tiên liền làm ra lựa chọn tốt nhất, chẳng những cung cung kính kính mà xin lỗi, lại còn có đưa lên ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh làm nhận lỗi chi vật. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhận lấy Kỳ Lương đưa qua nạp giới, cười nói, người không biết vô tội, Kỳ đại nhân khách khí, xin đứng lên đi, đa tạ Giang tiên sinh. Về sau Giang tiên sinh nếu là có phân phó, Kỳ Lương tất nhiên sẽ không chối từ. Nghe ra Giang Tâm Thành cũng không có truy cứu chi ý, Kỳ Lương rất là vui mừng, vội vàng đứng dậy cung kính địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn về phía kia mấy chục cái muốn chí Giang Tâm Thành vào chỗ chết huyền lang cảnh tu luyện giả. Nhìn Giang Tâm Thành hờ hững khuôn mặt, nghĩ tứ phẩm luyện đan đại tông sư có được ngập trời quyền thế, mấy chục cái huyền lang cảnh tu luyện giả chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Trầm mặc một chút, mấy chục cái huyền lang cảnh tu luyện giả cùng nhau quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Đại tông sư tha mạng, chúng ta đều là bị Lữ Toàn mê hoặc, cho nên mới cùng đại tông sư đối nghịch. Còn thỉnh đại tông sư đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta một lần đi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa, Giang tiên sinh chúng ta sai rồi. Còn thỉnh Giang tiên sinh võng khai một mặt, cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta có thể cấp Giang tiên sinh làm trâu làm ngựa làm đền bù. Còn thỉnh Giang tiên sinh tha mạng, Giang tiên sinh. Ta nơi này có một chương ngũ phẩm linh đan, đan phương. Là ta trong lúc vô ý được đến, ở chỗ này hiến cho Giang tiên sinh. Còn thỉnh Giang tiên sinh tha ta đi. Nhìn khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha một đám huyền lang cảnh tu luyện giả. Trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, đem các ngươi trên người sở hữu đồ vật toàn bộ thu vào nạp giới chung giao cho ta, một chút đều không được lưu. Nếu là lưu lại một tia nửa hào, vậy chớ trách lòng ta tàn nhẫn tay cay. Hôm nay việc ta liền tạm thời bóc quá, không có lần sau. Nghe được Giang Tâm Thành chỉ là làm cho bọn họ giao ra trên người tất cả đồ vật, cũng không có phế đi bọn họ, thậm chí giết bọn họ tính toán. Này đàn huyền lang cảnh tu luyện giả tức khắc rất là vui mừng, vội không ngừng mà bắt đầu đem trên người sở hữu đáng giá đồ vật chứa đựng ở nạp giới giữa giao cho Giang Tâm Thành. Giang tiên sinh đại nhân có đại lượng, đa tạ Giang tiên sinh không giết tri ân. Chúng ta lần sau cũng không dám nữa, đa tạ Giang tiên sinh. Đa tạ Giang tiên sinh, về sau Giang tiên sinh nhưng có phân phó, chúng ta tất nhiên vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. Vẫn là Giang tiên sinh khoan hồng độ lượng, trước kia ta thấy đến một vị luyện đan đại tông sư, liền bởi vì mấy cái huyền lang cảnh tu luyện giả nói hắn vài câu, vị này đại tông sư liền đưa bọn họ hết thảy mãn môn diệt sạch. Nhìn mừng rỡ như điên mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả, Giang Tâm Thành lại lần nữa thiết thân cảm nhận được tứ phẩm luyện đan đại tông sư ở Kỳ Vân Linh đảo địa vị chi cao. Khó trách điển tịch chung nói một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư tôn quý vô cùng, đủ để cùng bình thường ám báo cảnh tu luyện giả sánh vai. Đặc biệt là có thể luyện chế ra đối ám báo cảnh tu luyện giả cũng có trọng dụng tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, càng là mỗi một vị ám báo cảnh cường giả tòa thượng tân. Giang Tâm Thành hiện giờ tuy rằng chỉ là triển lộ ra tứ phẩm hạ giai luyện đan thuật, chính là lại cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đã đột phá tam phẩm luyện đan tông sư đến tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi gian thiên địa hồng câu, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Loại này vượt qua so với từ trúc cơ giai đoạn vượt qua đến cường thể giai đoạn không chút nào kém cỏi, thậm chí do hữu quá chi. Tứ phẩm giới luyện đan sư chỉ có thể luyện chế đối trúc cơ giai đoạn tu luyện giả hữu dụng linh đan diệu dược, chính là tứ phẩm trở lên luyện đan sư lại có thể luyện chế ra đối cường thể giai đoạn tu luyện giả hữu dụng linh đan diệu dược. Đây là chất bay vọt, cho nên tứ phẩm luyện đan đại tông sư địa vị chi cao là tam phẩm luyện đan tông sư ngàn lần vạn lần. Hết chương.